Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 545 16, trăm dặm hoàn họa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mặt dày vô sỉ người. Nàng vẫn luôn cho rằng, nàng đã từng đụng tới quá Tần Hâm Lâm bọn họ đã là ra mặt dày đại biểu. Bọn họ thích nhất nương công sự hướng bên người nàng toàn. Bất quá đi, xem ở bọn họ là thiệt tình, lại là đem chính mình coi như dễ toái phẩm giống nhau. Hảo đi, kỳ thật, kia cảm giác cũng phi thường biệt nữ. Chỉ là, tình đời hiện thực yêu cầu, bọn họ nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, là đối nàng thiệt tình, hộ vệ. Trăm dặm hoàn họa nhịn xuống tới, nhưng là trước mắt cái này hoàng thái tử lại không phải. Mỗi ngày cái gì đều không làm. Mưa gió không thay đổi mà liền chờ đợi ở trăm dặm hoàn họa cửa phòng ở ngoài. Chỉ cần trăm dặm hoàn họa ra cửa, hắn liền đầu tới si ngốc, ái mộ thu ba. Cho dù trăm dặm hoàn họa trước nay đều không làm bất luận cái gì đáp lại. Thế giới này tuy rằng chia làm hắc sẹo người cùng nõn nàng người. Nhưng là thẩm mỹ vẫn là thực bình thường, đại gia đại đa số vẫn là tương đối thích trời sinh mỹ mạo. Không có hắc sẹo nõn nàng người, mà Louis làm có thể làm nhan khống trăm dặm hoàn linh ở phòng dán poster tồn tại. Càng là mỹ nhân trung mỹ nhân, hoàn mỹ đã đạt tới có thể cậy mỹ hành hung nông nỗi. Hắn như vậy mỹ, như thế nào làm đều là đúng, nếu không phải trăm dặm hoàn họa thái độ cường ngạnh đến đáng sợ. Chỉ sợ hắn liền trực tiếp nương mỹ mạo. Làm Tần nhị mưu thôn trưởng một nhà mềm lòng bỏ vào trăm dặm hoàn họa chỗ ở. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Louis lần đầu tiên xuất hiện. Cảm giác được ghê tởm trăm dặm hoàn họa trực tiếp liền đem người thổi đi. Đại gia mới bừng tỉnh phát hiện, vị này bình dân, nguyện ý cùng đại gia hòa mình. Thường thường nguyện ý cho đại gia có thù lao mà lộng lộng tinh lọc thạch bài lánh đời hoa văn sư. Kỳ thật vẫn là một vị cao quý hoa văn sư tới. Hoa văn sư đối đãi người thường, trước nay đều không chú ý nhân tình gì. Cho dù như vậy cấp bậc mỹ nhân, đều nhẫn tâm xuống tay. Vài thiên lúc sau, mọi người đều lo lắng vị kia mỹ nhân, mới ở thôn trưởng an bài đi tìm người làm bạn hạ. Cả người rách nát vết thương, một què trở về, thu hoạch toàn bộ thôn nam nữ già trẻ đồng tình. Làm trăm dặm hoàn họa bực bội chính là, người này quả thực chính là không biết xấu hổ thật sự. Thương thế vừa vặn không mấy ngày, lại vẻ mặt u buồn xuất hiện, làm cho cuối cùng tìm được rồi vài loại có thể dùng cho chữa trị tùy thân không gian nguyên liệu. Tâm tình thực từ âm chuyển tình trăm dặm hoàn họa vừa ra khỏi cửa. Liền thấy được hắn kia vẻ mặt suy khí mặt, tâm tình lập tức từ tình chuyển sấm chớp mưa bão. Táo bạo lên, danh xứng với thực sấm chớp mưa bão. Trăm dặm hoàn họa không có cấp làm bạn ở hắn bên người. Rõ ràng là nhàn rỗi nhàm chán xem náo nhiệt thôn trưởng đám người mặt. Mắt thường có thể thấy được lôi điện, trực tiếp đem hắn chém thành than cốc. Ân, kỳ thật là cho mặt, nếu không phải thôn trưởng người ở. Cái này Louis Hoàng Thái tử đại khái đã chém thành cho tàn. Nếu không phải làm bạn. Xem náo nhiệt, người chung, trùng hợp có chuyển chức trị liệu sư, phỏng chừng cái này hoàng thái tử sẽ nhân thương cứu trị trễ. Cũng biến thành mang sẹo nõn nàng người, nơi này tập tục là sùng bái cường giả, giống Louis như vậy một cái không có hoa văn sư thiên phú mỹ nhân. Sùng bái, dựa vào cường giả, đó là một kiện phi thường đáng giá, ân, xem náo nhiệt sự tình, bất quá. Trăm dặm hoàn họa khẳng định, lần này nàng xác thực cho thấy thái độ lúc sau. Tất cả mọi người không hề dám xem náo nhiệt, bao gồm thôn trưởng ở bên trong nếu có người, đều ăn ý đem, mất trí nhớ, Louis Hoàng Thái Tử. Ngăn cách ở nàng tầm mắt phạm vi, Louis Hoàng Thái Tử không có hoa văn sư thiên phú. Trăm dặm hoàn họa coi như làm là chê cười nghe một chút. Trừ bỏ lần đầu tiên. Hắn xuất hiện thời điểm, 8 phần diễn, 2 phần thật mất trí nhớ, bị nàng ném văng ra trở về lúc sau, rõ ràng cũng đã khôi phục ký ức, cũng không biết hắn là ở tính kế ai mà thôi. Sự bất quá tam, trăm dặm hoàn họa đã quyết định nếu là hắn còn dám xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng liền ai mặt đều không cho. Cái gì Lý Thần Điện, cái gì thôn trưởng, danh chính ngôn thuận đem người cấp diệt. Hại nàng lưu lạc đến như vậy một cái điểu không sinh trứng cổ xưa khu vực. Còn làm nàng hủy dung. Người sau tuyệt đối là cũng đủ làm trăm dặm hoàn họa hắc hóa chết thù. Đã gặp qua huyết trăm dặm hoàn họa là thiệt tình thực lòng muốn xử lý hắn. Đáng tiếc chính là, trăm dặm hoàn họa đã sớm cấp Louis Hoàng Thái tử nghĩ kỹ rồi 1001 loại nghiền xương thành cho cách. Chết, hiện thực lại không có cho nàng cơ hội. Thôn người canh phòng nghiêm ngặt, sợ Louis như vậy một cái Lý Thần Điện đặt ở trong thôn mỹ nhân. Liền như vậy bị trăm dặm hoàn họa là thủ tồi hoa. Louis đại khái cũng đã nhận ra trăm dặm hoàn họa trong mắt sát ý. Tự giác thương cảm chỉ ở cách vài gian phòng ở vị trí. Xa xa ngóng nhìn, trăm dặm hoàn họa mới từ bát quái trung thu được tin tức. Chuẩn bị động thủ thời điểm, nàng liền thu được Lý Thần Điện đặc mời thư mời. Lướt qua 2 năm thường quy đặc mời mời chào, trực tiếp đưa tới thư mời. Dưới loại tình huống này, trăm dặm hoàn họa nơi nào còn sẽ quản cái gì Louis? Nói dễ, đương nhiên là trước tìm về gia lộ tương đối quan trọng. Huống chi, nàng ở trong thôn, chỉ là tìm được rồi đơn giản, có thể thay thế tùy thân không gian thổ nhưỡng thay thế phẩm. Càng nhiều đồ vật, như vậy một cái nho nhỏ thôn xóm, căn bản không có biện pháp cung cấp, cừu hận gì đó. So với về nhà lộ cùng tùy thân không gian, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vì thế, trăm dặm hoàn họa không ở để ý tới Hoàng Thái Tử. Trực tiếp liền ngồi lên Lý Thần Điện phái tới xe bay. Ân, cổ xưa, dùng thuần dưỡng tốt phi hành thú loại lôi kéo, khắc chế phong hệ phù văn xa giá, hướng Lý Thần Điện bay đi, căn bản không rảnh để ý tới nàng dẫn đầu rời đi thời điểm. Giấu ở trong đám người Louis Hoàng Thái tử kia âm ngoan biểu tình. Ta nhưng thật ra nhìn lầm, ở trăm dặm hoàn họa trong tưởng tượng, Lý Thần Điện, khẳng định là một cái tôn giáo hơi thở phi thường dày đặc địa phương. Nàng đều nghĩ kỹ rồi các loại ứng đối sách lược, nhưng là thật sự đứng ở một cái quảng đại thần điện bên trong thời điểm. Vẫn là bị trước mắt, cùng nàng trong tưởng tượng. Cái gì tôn giáo khống chế nơi hoàn toàn không bình đẳng địa phương ngốc tới rồi. Cùng với nói là một cái thần điện, không bằng nói là một cái hoa văn thạch bài xưởng gia công. Không sai, chính là xưởng gia công. Trừ bỏ Lý Thần Điện phần ngoài đại môn, bởi vì đủ loại hoa văn khắc họa, có vẻ phi thường to lớn cao lớn thượng ở ngoài. Tiến vào tới rồi tầng tầng cao cấp phức tạp phòng ngự hoa văn xây thành tường vây trong vòng. Lý Thần Điện căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì. Thuộc về thần điện tôn giáo hơi thở, lưng chừng núi phía trên Lý Thần Điện như vô tình ngoại. Là thuộc về tảng lớn lục địa trung tâm vị trí, nơi hiểm yếu lúc sau chính là lưỡng đạo kéo dài qua hải lục nước sông lượng dư thừa kinh người sông. Lớn, thần điện bên trong đơn giản thô bạo, hoa văn tư liệu thần điện, hoa văn sư cung điện. Hoa văn sư công tác thần điện, cung phụng thần điện, đổi mà nói chi, chính là thư viện, ký túc xá, công tác lâu, tổng làm thất chỗ, trừ bỏ 4 tòa chiếm cứ diện tích khổng lồ thần điện ở ngoài. Không có khác kiến trúc, sở hữu tiến vào tới rồi hoa văn thần điện người, trừ bỏ hoa văn sư, chính là vì hoa văn sư phục vụ người. Hoa văn sư chẳng phân biệt ngày đêm, đều là ở thời thời khắc khắc. Mất ăn mất ngủ mà khắc chế, cải tiến hoa văn thạch bài. Sau khi thành công, liền cấp thờ phụng thần điện đưa đi, đưa cho thần điện trung thần tượng, giám định và thưởng thức. Trăm dặm hoàn họa hắc mặt nhìn, một đám người, phụng một đống hoa văn thạch bài đã đến, thả xuống đến một cái khoa trương thần điện thần tượng. Trong miệng, nhìn thần tượng dùng tài hùng biện nhấm nuốt lên, thành công, sẽ bị thần tượng trực tiếp nuốt vào. Thất bại, đương nhiên là nhổ ra. Hoa văn sư không ngừng phát ra các loại cao hứng tiếng hoan hô cùng với bi thương tiếng khóc. Làm trăm dặm hoàn họa thật sự không biết chính mình có phải hay không tới đúng rồi địa phương. Nội tâm là các loại phun tào. đây là cái gì quỷ dị phong cách? Thần điện quản lý nhân viên cũng là một cái rất kỳ quái người. Dù sao ở trăm dặm hoàn họa xem ra, một cái lão đến mọc đầy nếp nhăn lão giả linh hồn. Ở một đoàn đen như mực rền rệt chất lỏng vây quanh hạ. Nhét ở một người tuổi trẻ trong thân thể. Thập phần phi thường quỷ dị sự tình. Ta kêu Tuyền, là nơi này thiên tuyển thần sử. Bởi vì ta khắc chế thạch bài được đến thần yêu thích. Bị tuyển chọn tới rồi nơi này. Ngày đêm chiếu cố chúng ta thần, Tuyền thần sử chỉ vào mang theo sủng nịch tình yêu mà vuốt ve. Thần tượng, ở trăm dặm hoàn họa xem ra. Cái này trương đại miệng, đen thui, mắt trừng lớn, tất cả đều là nhọt, còn mang giác, bộ dạng đủ để dọa khóc tiểu bằng hữu thần tượng. Thật sự không có gì có thể vào mắt địa phương, Tuyền ở thần điện cung phụng chỗ không có người thời điểm. Là như vậy cấp trăm dặm hoàn họa giới thiệu, nơi này chính là chúng ta thần điện trung tâm, nó chính là chúng ta cung phụng hoa văn chi thần, còn nó ở, chúng ta liền có thể biết. Chúng ta khắc chế hoa văn hay không được đến thiên địa chứng thực một người tuổi trẻ nữ hai từ. Trên mặt lại mặc danh mang theo không phù hợp tuổi hiền lành tiểu nhân. Làm trăm dặm hoàn họa cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Tuyền thực nhìn chấn định trăm dặm hoàn họa, đột nhiên hỏi, hoàn đại sư không phải nơi này người đúng không? Người nhận thức một cái gọi là hoàn họa linh người sao? Nội tâm phun tào thời điểm. Bị thố phòng không kịp một tạc, trăm dặm hoàn họa biểu tình không có khống chế được, bại lộ, đơn giản cũng không hề che giấu. Ta nơi nào bại lộ, hoàn họa linh không quen biết. Hoàn linh linh nhưng thật ra có. Đây là trăm dặm tỉ muội ước định tốt, một khi các nàng tỉ muội không cẩn thận thất lạc lúc sau. Dùng giả danh tự, nàng không gian chung, còn có nguyên bộ chọn bộ thân phận chứng minh. Không đúng. Không phải chọn bộ, là vài bộ, đi quốc gia chiêu số. Các nàng sớm có chuẩn bị, ai ngờ đến, thất lạc lúc sau, đi vào chính là như vậy một cái không có khoa học kỹ thuật địa phương. Căn bản dùng không đến. Tuyền, đời trước đi vào nơi này, rõ ràng là cái kia ác ma Louis còn có một cái khác mang thai hoàn họa linh. Như thế nào đời này đều thay đổi, thời gian không khớp không nói, tới người còn thay đổi. Bất quá khẳng định, có thể hay không làm hoa văn đại lục người, an toàn thành công mà rời đi nơi này, đều là muốn xem này hai cái ngoại lai người. Còn hảo phía trước bởi vì phía trước một tạc, trăm dặm hoàn họa đã có thể khống chế tốt biểu tình. Cho nên lại lần nữa tạc nhiên mà nghe được nàng tiếng lòng thời điểm. Trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì dao động. Tuyền ra vẻ thần bí, nhìn đến thần tượng giác sao. Thần điện mới bắt đầu thành lập thời điểm, thần tượng giác là màu trắng, thần điện thần sử tiền bối, đồng lứa lại đồng lứa truyền thừa xuống dưới thần dụ nói. Đương thần tượng giác tất cả đều biến đen, chính là này phiến đại lục hủy diệt là lúc trăm dặm hoàn họa mới bừng tỉnh nhìn đến. Nguyên lai cái này xấu xí thần tượng thần giác, giác tiêm vị trí, vẫn là có một vòng nhỏ màu trắng. Hiện tại. Khoảng cách toàn hắc thời gian đã càng ngày càng gần, chỉ có thần thức tỉnh, mới có thể che chở chúng ta thoát đi lần này hoa văn đại lục diệt thế tai ương. Hết chương.